Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiếu Dương, ngươi tranh thủ thời gian đi. Lan Nhược Tử ở Tinh Túc Hải, chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Sớm một chút kết thúc chuyện này, Đạo Phong mới có thể toàn lực quyết đấu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta cũng muốn, nhưng mà đêm nay... Cô cũng thấy đó, ta phải đem chuyện ma cà rồng này giải quyết dứt điểm. Nếu không, hay là các người giúp ta một phen. Đối thủ là ai? Là gia hỏa mà buổi tối hôm đó ta đã đánh sao? Đạo Phong hỏi. Đó mới chỉ là phó giám đốc, ở trên còn một con bốt, là vương tử ma cà rồng. So với thằng phó giám đốc còn lợi hại hơn đó. Vương tử? Đúng vậy, là vương tử trong hoàng tộc nước Pháp lúc trước ở châu Âu. Ê, chuyện này có nói người cũng không hiểu. Đạo Phong cười lạnh. Ta đã sống ở nhân gian so với người lâu hơn đó. Người biết thì ta có cái gì mà không biết. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần. Đạo Phong mất tích cũng là chuyện 10 năm. Thế nhưng lúc trước ở nhân gian, hắn đã sống vài chục năm, cũng không phải là người ở ẩn, không dính khói lửa phàm tục. Có một số phương diện hắn cũng rất bình dân. Lúc mình còn nhỏ thì chính hắn thường dẫn mình đi xem phim. Chỉ là hắn gần đây ở quỷ vực, làm cho người ta cảm giác giống như là cùng không có liên quan gì đến nhân gian. Đạo Phong nói. Vương tử của hoàng tộc nước Pháp, đúng không? Quả thật là một đối thủ không tồi. Dương công tử nói. Thái Âm Sơn gần đây liên tục theo dõi Phong Chi Cốc. Thiếu ngươi, ta lo là sẽ một đường tan tác đó. Ta đâu có nói chính ta đi đâu. Đạo Phong khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Hắn không phải là vương tử sao? Ta tìm cho hắn một vương tử làm đối thủ càng thú vị. Dương công tử ngẩn ra. Ý ngươi nói là Nam Cung Ảnh? Không sai. Gần đây hắn mới xuất quan, đang đi khắp nơi tìm người đấu pháp. Hắn sẽ cảm thấy hứng thú đó. Diệp Thiếu Dương nghe đến ba chữ Nam Cung Ảnh, nhịn không được liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Đâu có liên quan gì đến ta. Nhuế Lãnh Ngọc trợn mắt. Ê, không gì, là vừa rồi đùa một chút. Đạo Phong hỏi Diệp Thiếu Dương. Người bao giờ thì hành động? Ngày mai đi. Nếu như phát hiện chỗ ẩn thân của bọn họ, đương nhiên là cảnh hành động càng sớm càng tốt. Bất quá hiện tại ta nguyên thần bị thương, ta muốn trở về điều tức đã. Dương công tử nghe hắn nói vậy, lập tức hỏi hắn sau khi nguyên thần xuất khiếu đã gặp được gì. Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói lại một lần, sau đó nhắc đến đạo sĩ cùng phán quan bút. Đạo sĩ kia hình như kỳ thật cũng không phải coi là già lắm, cho ta một cảm giác là rất quen thuộc, giống như trước đây đã từng gặp. Chuyện đó ta không biết, nhưng nếu hắn biểu hiện trâu bò như vậy, tám phần là có biện pháp thoát vây. Cũng không biết là ai, vì sao lại muốn cứu ta. Đạo sĩ dùng quán phán quan bút sao? Đạo Phong cũng lâm vào hoang mang. Ba người đưa ra vài vấn đề, Diệp Thiếu Dương nhớ lại đặc điểm, cuối cùng xác định được không phải nhân loại dùng phán quan bút, tám phần là cổ đại. Nhớ lẽ Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Thiếu Dương, liệu có phải là... Ta cũng đang nghĩ tới đây. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến một loại khả năng. Đây có thể là Từ Phúc. Tuy rằng suy đoán này thật sự cũng không có nhiều chứng cứ xác thực, nhưng mấu chốt là Diệp Thiếu Dương cũng không biết Từ Phúc quen dùng pháp khí gì. Có liệu có phải là phán quan bút hay không? Bất quá trực giác cho rằng tám phần là hắn. Rốt cuộc đây cũng không phải là như trong phim, hiện thực sống sờ sờ, không có khả năng mỗi lần mình sắp bỏ mạng thì luôn có người tới giúp. Liền tính là luôn luôn có người đảm đương như Đạo Phong thì lúc này cũng không đuổi tới. Vì thực tế Đạo Phong chỉ có thể thông qua pháp khí và nhẫn tuyết mã não cảm giác vị trí thân thể của mình, còn nguyên thần ở đâu thì ngay cả hắn cũng không cách nào làm được. Như vậy vấn đề đặt ra là đạo sĩ có vẻ hư hư thực thực Từ Phúc này làm sao lại biết nguyên nhân mình sẽ đến đó. Vấn đề này Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng mơ hồ. Nhưng loại bỏ Từ Phúc, người có khả năng liên hệ sâu xa nhất với mình, hắn không thể tưởng tượng được là người thứ hai có thân phận phù hợp. Quan trọng nhất chính là tựa hồ chỉ có thực lực của Từ Phúc mới có thể làm được điểm này. Nơi đó dù sao thì cũng là xào huyệt của Ma Cà Rồng. Đối mặt với vương tử Leon và trai thân vương, nếu như không có cường lực siêu cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net